Tết Huế. Tết Nguyên Đán có lẽ là một thứ lễ hội truyền thống được người Huế lưu giữ cẩn thận nhất. Người ta tin rằng đó là lúc người vui chơi thật sự trong cuộc sống, và cũng tin rằng quả là có một cái gì đó đang đổi mới thành khẩn nhất. Có lẽ thời tiết là yếu tố đã vẽ nên thiên hình vạn trạng trong cuộc đời. Vì vậy, chữ Tết là do chữ tiết mà ra. Đó là lúc cây lúa xuân ngoài đồng đã cấy xong, bầu trời quang tạnh, máu trong thân thể cũng lưu chuyển mạnh mẽ hơn, và người ta thấy có nhiều thiện cảm hơn đối với cuộc sống. Người Huế chuẩn bị ăn Tết từ 23 tháng Chạp sau lễ cúng ông Táo. Người Việt đã vẽ nên thế giới vô hình bằng hình ảnh của thế giới hữu hình, và ông Táo đã cưỡi cá chép lên chầu trời báo cáo mọi việc vào ngày hôm ấy. Vì thế, trong lễ cúng đó, người ta thường đốt hình mã hoặc bức tranh dân gian của một con cá chép, gọi là để dâng cho vua bếp chút phương tiện đi lại. Vào tuần lễ cuối cùng của tháng Chạp này, người ta lo làm nốt các công việc còn lại để đón Tết, sơn quét nhà cửa, dọn bàn thờ, may sắm quần áo và làm các thứ mứt bánh. Chiều 30 Tết, thế nào cũng có cúng rước ông bà và mời một số khách thân quý nhất của gia đình. Buổi chiều cuối năm này, các làng ở ngoài ô vang lên tiếng heo kêu, tiếng pháo nổ và khói trầm hương bay lãng đãng, xanh biếc các lối xóm. Tuổi thơ náo nức nhất vào dịp này, tôi đã từng được chứng kiến nhiều lần cảnh đón Tết ở một ngôi làng Huế. Chiều 30, bà chủ nhà lo việc mổ heo ở ngoài giếng và lũ quạ cứ xông vào kiếm ăn loạn xị, còn lũ trẻ con chúng tôi thì giành nhau chiếc bong bóng heo. Giành được chiếc bong bóng heo là nỗi ước ao của mỗi đứa trẻ chúng tôi. Khi bà chủ hơ tay, chúng tôi chỉ nhảy lui mấy bước, rồi bu lại liền bên chiếc rổ như một bầy gà. Chúng tôi hun hút nhiều lần bằng tro bếp, rồi vừa đi vừa thổi hơi vào cho nó tròn như trái banh. Người ta có lễ cúng giao thừa vào lúc nửa đêm, dành cho tổ tiên, ông bà, và một lễ chúc thọ khác, dành để tỏ lòng biết ơn thầy học, gọi là đi Tết thầy. Những năm ấy, cha mẹ tôi thường dắt tôi đi đến nhà thầy, mang theo một khay quả đầy bánh mứt. Tôi chọn những vị nào thầy tâm đắc nhất, và lễ tặng quà ấy được giữ mãi suốt thời thơ ấu của chúng tôi. Người ta còn nhân lễ Tết để dùng tiền tặng quà cho trẻ con, gọi là lì xì. Tất cả số tiền lì xì được chúng tôi góp lại, rồi lần lượt đem nướng vào các sòng bài vụ, việc ấy sẽ nói sau. Ở Huế còn phong tục cắm cành hoa ngày Tết và bói hoa mai để xem mai rủi trong năm mới, sẽ được xem là điềm lành cho năm mới nếu tìm thấy trên cành mai có những đóa hoa bốn cánh tứ quý. Sáu hoặc tám cánh cũng được xem là điềm lành, là sứ giả mang tin vui và được mọi người đón nhận. Ngày Tết còn là dịp để người ta may sắm quần áo mới. Mẹ tôi nhiều lúc may cho tôi một bộ quốc phục chỉnh tề để diện trong ngày Tết, gồm một cái quần bà ba trắng tinh, một chiếc áo dài bằng gấm xanh và có nhiều khi kèm thêm một chiếc khăn đóng bằng vải xanh bé xíu. Các chị em gái của tôi thì dùng những chiếc áo cài hoa mai từ bao giờ. Mẹ tôi thường làm lấy các món mứt bánh để dọn Tết, công phu nhất là bánh phục linh, làm bằng bột bình tinh rây mịn và phơi nắng, cùng phơi sương đến 3 ngày đêm, ăn vào thấy mát lạnh trong miệng. Mẹ tôi chọn những trái ớt chín đỏ, dùng dao mổ bụng ớt, lấy sạch hột và cạo sạch ruột, ngâm quả ớt vào băng sa, rồi đem ngào trong nước đường làm mứt. Thấy người lớn cứ nhai trái ớt này một cách ngon lành, lũ trẻ con tôi sợ xanh mặt. Mẹ tôi thường thích tự tay làm những món lạ để đãi khách. Thí dụ, món nộm làm bằng bông cao non sắc mỏng, món chè thịt quay hoặc món trái vả, trái chuối dầm chua ngọt, món bánh trái đào tiên làm bằng đông sương trông y như thạch. Tôi tin rằng những món ăn ấy là một phần của bí quyết văn hóa ẩm thực xứ Huế mà ngày nay đã thất truyền. Có một món ăn mà tôi rất thích xuất hiện vào khoảng từ mùng 4 Tết trở đi, ấy là món hổ lốn, được hầm bằng những thức ăn của ngày trước dồn lại trộn thêm rau cải pha ít sợi bún tàu. Tôi nghe mẹ tôi bảo rằng món hổ lốn là món canh tận dụng của những bà nội trợ Huế, vốn khéo tay nhưng thanh bạch nổi tiếng. Sau lễ cúng đưa ông bà, thì trên bàn thờ chỉ còn lại những bát chè đậu xanh đánh đã phủ rêu mốc. Người ta gạt dần những đám mốc ở trên mặt, rồi dùng ngón tay quét chè cho vào miệng. Ôi, ngọt và thơm làm sao! Món chè xanh đánh quết bằng ngón tay chính là món ăn hoang dã của du lịch ẩm thực xứ Huế. Về đổ bát, các gia đình ở Huế thường đánh bài vụ, bài tới, bài chòi hoặc đổ sâm hường. Tết ở Huế thường có những đám trẻ con xúm xích chen lấn ở góc đường, ấy là sòng bài vụ. Bài vụ đánh một ăn sáu rất được trẻ con ưa thích, đặt bao nhiêu cũng được, nhà cái cứ kiên nhẫn bù tiền, không bao giờ than phiền, nhiều ít. Sòng nhất lục được bày trên những chiếc bàn cao, được người lớn yêu thích. Phổ quát hơn cả là các môn bài tới, sâm hường. Bộ bài tới bằng giấy bìa có vẽ hình bày bán ở khắp các chợ quê. Bộ sâm hường gồm có một bộ xúc sắc cùng với các thẻ bài làm bằng xương. Cùng với các trò cờ bạc, chợ Gia Lạc là một sân chơi dành cho trẻ em và cả người lớn trong dịp Tết, là một thứ lễ hội mang đầy màu sắc Huế. Đó là một chợ phiên ngày Tết rất lạ lùng. Mỗi năm chỉ đông có một buổi, thật ra đông đến mùng 3 Tết, và có ý định dành cho trẻ em. Chợ Gia Lạc mở ở làng Tây Thượng Vĩ Dạ, ngang với chợ Dinh ở bên kia sông, chuyên bán quần áo bé trai mai sẵn. Nguyên ông Hoàng Định Viễn, con của vua Gia Long, vì hiếm con trai nên tài trợ cho chợ Dinh mai sẵn quần áo nam dành cho thiếu nhi để bán với giá rẻ. Chợ Dinh bán áo con trai, Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim. Chợ Gia Lạc còn bán những đồ dùng quý thải ra từ các vương phủ ở vùng Vĩ Dạ, những món đồ chơi dân gian dành cho trẻ em do các làng quê quanh Huế chế tạo như là con gà đất, con tuyên huýt, trống lùng tung, chong chóng và hoa giấy các thứ. Mới đó, xuân qua xuân lại, hoa tàn lại nở, mấy lần đã qua gần hết một đời người. Mùa xuân có lẽ là một vật biết bay, có tốc độ lớn nhất trong vũ trụ. Miếng trầu ta ăn ngày ấy so với ly rượu Tây ta uống bây giờ, nội dung cái Tết đã thay đổi biết bao. Nhưng ta nên thừa nhận rằng Tết là lễ hội của một mô hình là chính, nghĩa là vẫn có mãi, dù hình thức có cập nhật hóa theo từng lúc. Ý niệm Tết cũng như chân cầu vừa phải trụ vững trước sức nặng của thời gian, vừa phải đắm mình trong dòng chảy của các sự kiện, vừa là chính nó, lại vừa không phải là nó. Từ chàng tư mã áo xanh tới tóc bạc trắng phờ phạc trong gió xuân bên bờ những bến tầm dương đầy lao lách của con sông Huế, cho đến chàng thư sinh đứng chuyện trò với các nàng thiếu nữ dưới rặng anh đào kia, đến chú bé mặc áo gấm xanh lon ton chạy theo mẹ đi lễ thầy của ngày Tết năm nào, ý niệm về cái Tết đã thay đổi trong đời ta biết bao nhiêu, đến như không còn phải là nó nữa. Người yêu bé nhỏ. Tôi rẽ vào nhà thiệp để đưa bé Miên Thảo đi học. Cô bé hét vang nhà để bắt tìm cho ra chiếc dép đi trời mưa lạc nơi đâu không biết. Miên Thảo mặc chiếc quần jean xanh và khoác áo len đỏ, choàng một chiếc vula cổ màu đen trông thật đổm dáng. Miên năm nay mới lên lớp đệ lục, lớp 6. Hôm nào cũng đi nép bên tôi để cùng che ô, và chúng tôi cùng đi bộ ngang qua những lâu đài, những cung điện đổ nát để đến trường. Thường tôi đưa Miên đến tận cửa lớp trước khi vòng quanh sân đến lớp tôi. Vào giờ này, học sinh đang chơi trong sân trường. Miên thích được tôi đưa đi học, vì theo lời cô bé, được đi bộ, được qua đò Thừa Phủ, ngắm sông Hương vào mùa thu. Miên Thảo là em gái của Thiệp, nhưng cô bé ít thích đi chơi với anh vì tính Thiệp hay la mắng. Hơn nữa, Thiệp không đi cùng đường. Tôi để chiếc xe Honda ở nhà và cùng đi bộ với Miên. Chốc chốc, tôi phải níu tay cô bé đi dưới ô vì sợ cô bé hay dừng lại trước những khóm hoa dại sẽ bị ướt. Sông Hương mùa này đầy những chùm tơ trời, nhiều khi mắc vào bánh xe đạp của người đi đường. Ngồi trên thuyền, Miên Thảo cứ hỏi tôi không ngớt rằng ai làm ra tơ trời. Tôi trả lời để cô bé thôi hỏi rằng chính mùa thu đã dệt nên tơ trời. Theo chiều gió, tơ trời thường bay từ thượng nguồn sông xuống. Miên cho rằng trên những quả núi xa xăm ấy có xưởng dệt lụa của mùa thu. Những nàng tiên công nhân làm việc ở đấy và thường mặc áo lụa cưỡi gió qua thành phố. Bên sông Hương có nhiều cây vong dại và Miên thường chạy quanh để tìm những quả vong khô dạng như trái bí ngô. Miên thường nhặt những quả vong về nhà đòi anh Thiệp làm thành những chiếc xe chạy dọc những con đường vắng lặng trong thành nội. Miên thích mang theo những chiếc xe có bánh bằng trái vong ấy đến trường để khoe với bạn bè. Cô bé quả quyết với mọi người rằng chiếc xe bánh ngô đồng của cô chạy nhanh hơn xe ô tô của người lớn. Có hôm tôi kể chuyện hoa forget me not và hoa lilac trong thung lũng. Tôi bảo Miên rằng trong cổ tích của những người miền núi thì hoa forget me not là vợ chưa cưới của hoa lilac. Trong bồn hoa của nhà trường có trồng nhiều hoa forget me not và Miên năn nỉ với tôi rằng khi nào tôi thấy hoa lilac ở đâu nhớ nhổ về làm quà cho cô bé. Chúng tôi ngồi trên mạn thuyền, nhìn những bóng trắng in trên mặt nước. Tôi có cảm giác chiếc thuyền mỏng manh là một chiếc lá chở những đàn cò trắng sang sông. Những con cò từ khắp bốn phương trời bay tụ về bến Thừa Phủ rồi lên chiếc lá nhờ đưa qua một bến bờ mới, để lại bay đi bốn phương trời. Miên vẫn ngày này chạy theo bên cạnh tôi, liếng thoáng nói đủ mọi chuyện. Tôi dặn bé đi học cần chú ý đến môn lịch sử, bởi đó là chìa khóa của mọi tri thức khác. Thí dụ như giữa tổ quốc và tình yêu, người Việt Nam đặt tổ quốc lên trên, nhưng không vì thế mà xem nhẹ tình yêu. Vì thế, nơi đền Hùng ở Phú Thọ, người ta thờ một cái giếng gọi là giếng Ngọc. Khi Trọng Thủy ăn cắp chiếc nỏ của An Dương Vương, và rồi sau khi nàng Mỹ Châu bị vua cha giết chết, Trọng Thủy liền nhảy xuống giếng này tự tử. Lạ lùng thay, những hạt ngọc sinh ra từ máu Mỹ Châu khi rửa bằng nước giếng này thì sáng rạng ra. Đó là giá trị của tình yêu. Cũng vì thế, giếng này gọi là giếng Ngọc. Nghe tôi kể chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu, cô bé Miên Thảo háo hức hẳn lên. Anh còn chuyện nào nữa không? Cô bé cầm tay tôi run run. Còn nhiều, cứ đi thật ngoan như thế này, anh sẽ kể cho mà nghe. Chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con lên núi xuống biển thật ra là một chuyện ly dị trước khi có bộ luật ly dị đầu tiên của nhân loại. Đó là một đôi vợ chồng biết ly dị đầu tiên trên trái đất. Người đời sửa đời xưa mà cũng biết ly dị anh nhỉ? Và cũng biết ăn ở sòng phẳng, thành thật với nhau. Ở không hợp thì cứ việc mỗi người mỗi ngã. Con cái đã thành đạt, người con trưởng thành làm vua xứ Văn Lang. Thế còn chuyện Văn Liêu thì sao? Đó là sự tích bánh chưng bánh dày, cho đến bây giờ người Việt Nam vẫn sùng thượng. À mà coi chừng, người ta sắp quên mất văn hóa đoàn bánh tét đêm 30 Tết. Vậy là Lan Liêu chính là người khai sáng ra văn hóa ẩm thực của người Việt. Miên Thảo ẩm ừ không nhất trí. Hứ, ăn uống mà cũng là văn hóa à? Không văn hóa thì là cái gì? Nhớ rằng người Huế có văn hóa từ khi biết ăn ớt, cho nên các bà nội trợ gọi ớt là đồ màu. Đến bến Thừa Phủ, con đò đụng đất một cái làm mọi người giật mình. Tôi dắt Miên xuống đò để lên trường, hẹn câu chuyện sang buổi khác. Trước khi chia tay, để Miên rẽ vào lớp, tôi còn nói to. Việt Nam có một thời lịch sử, một thời huyền thoại và có một thời gọi là huyền sử. Để lại bao nhiêu là chuyện bí ẩn của tâm linh người Việt. Ngày tháng trôi qua, cô bé Miên cứ chạy theo tôi. Mỗi lần cô đến trường, lúc thì gặp nhau ở ngã ba ngã tư ngoài đường. Chúng tôi quen đi về trước cửa Hiểm Nhân vì đường ấy vắng xe. Và hai bên đường, những cây muối mang đầy quả, những cây sao sao thỉnh thoảng lại thả những lá đỏ dưới chân người. Cũng có những cây phượng, nhưng bây giờ không có hoa. Những trái khô của chúng treo trên cành, đông đưa theo làn gió. Cuối thu, mây kết thành đàn, lang thang trên trời rộng, và gió se lạnh làm người ta thấy nhớ nhung một điều gì trong dĩ vãng. Tôi cứ đưa Miên đi theo những con đường đã quen, ra cổng thành, qua đò, rồi đến trường. Lần ấy tôi quen đi chân nhanh, và bé Miên Thảo vẫn cặm cụi theo sau, chạy dạt ra bãi cỏ dưới chân thành, thỉnh thoảng ngồi xuống, hình như mãi bắt châu chấu. Mấy hôm tôi mất ngủ, người thật mỏi mệt. Tôi đã tham gia tổ chức cách mạng, tôi cảm thấy thông cảm hơn với đôi mắt buồn ngủ và dáng điệu lững thững của Công trong lớp học. Biết đâu đêm qua cậu ta phải đưa đồng đội đi tấn công đồn bót nào đó ở đầu thành phố. Dạo này tình hình trở nên hot, tổ chức hoạt động mạnh. Tôi cũng thế, có tin chỉ vài hôm nữa tôi phải rút lên xanh để tránh kế hoạch đàn áp của địch. Thế này chắc còn lâu tôi mới về thành phố. Miên Thảo vừa kịp lớn lên và tôi sẽ cưới cô bé. Nhưng có gì để đảm bảo cho dự định ấy? Tôi không thể có một cái gì khác ngoài việc tôi hôn em một lần. Dù em còn bé bỏng, nhưng 10 năm chiếc hôn rồi sẽ lớn theo em và tâm hồn em sẽ sắt đá với thời gian. Ngày tôi về, chiến tranh sẽ hết. Mẹ tôi sẽ mang cao trầu đến nhà Miên Thảo để xin Miên Thảo về với tôi. Cô sẽ sống cuộc đời một người chinh phụ Việt Nam, nghĩa là sẽ biết chờ đợi. Tôi tin như thế. Tôi gọi to tên cô và thấy Miên đang bước rón rén trên bãi cỏ, dường như đang mãi lo bắt châu chấu. Con đường trắng nhựa dài thăm thẳm dưới hai nàng cây, chỉ lác đác vậy, thoáng vàng và đỏ, rơi xuống mặt cỏ. Vườn nhà ai có hoa tiêu con hồng và trắng đẫm ướt mưa, giống như linh hồn bé bỏng tội nghiệp của Miên Thảo. Cô bé chạy xung xăng về phía tôi, dừng lại chỗ tôi đứng chờ và đứng nép vào chân tôi. Tôi đặt chiếc dù nghiêng nghiêng để che khuất tầm mắt của người qua đường, siết chặt cô bé vào lồng ngực. Miên hứ một tiếng nhỏ, nín thở một chút, rồi hình như cô chợt hiểu tôi muốn gì. Tôi lắng nghe đôi môi nóng bỏng và đầy đặn của cô bé động đậy. Thế là từ nay, giữa Miên và tôi đã thành lập một mối tương quan khác. Dưới tán dù che nghiêng qua phía Miên, tôi hỏi Miên nho nhỏ, em có hiểu không? Dưới đôi mắt này đen nhai nhái như choáng cả gương mặt, Miên Thảo nở một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, khẽ gật đầu. 10 năm, em có chờ được không? Cô bé không đáp, chỉ khẽ nắm bàn tay tôi, giật giật. Em cấm anh hỏi điều đó, 10 năm nữa em sẽ vào đại học năm thứ 3. Ánh mắt Miên chợt mơ màng lạ lùng, cô bé chậm chậm bước đi bên tôi. 10 năm, tôi về đúng kỳ hạn của Hiệp định Paris. Nhà cũ của tôi, sân vườn không có gì thay đổi, phòng viết của tôi, những mảnh giấy dán trên tường, bàn viết của tôi cũng vẫn y nguyên, chỉ có cô bé Miên Thảo không còn nữa. Mẹ tôi cho biết rằng bé Miên đã lấy chồng nhà ở tận Sài Gòn. Theo điều mẹ tôi kể thì Miên cũng có ý chờ đợi tôi. Có người nào dám hỏi, cô bé cũng vùng vằng đem đổ cả rượu và ném trầu cao với lý do là hết chiến tranh con mới lấy chồng. Nghe học trò cũ của tôi thuật lại, khi đến trường văn khoa Sài Gòn những ngày đầu tiên, cô bé mặc toàn đồ đen, không nói chuyện với ai một lời, đứng vòng tay trong một góc phòng lặng lẽ nhìn thiên hạ. Thế thì lý do chính là mảnh giấy báo tử của đơn vị tôi báo về, nói rằng tôi đã mất liên lạc và chắc là đã hy sinh ngoài mặt trận. Tôi hiểu ngay đó là một thông tin nhầm lẫn trong thời gian tôi phải đi công tác xa. Trong nhà tin rằng tôi không còn nữa nên đã nhận lời cầu hôn với một người khác. Tôi không buồn vì dù sao Miên Thảo cũng đã có ý chờ đợi tôi. Ở thành phố có dòng sông mơ màng này, cách tốt nhất là đừng đánh thức mọi vật đã ngủ yên, để cho nó trôi vào thiên cổ. Người Nhật Bản nói thế và lịch sử đối với tôi như một giấc mơ dài. Nhìn lại thi sĩ Bích Khê. Nếu người ta tổ chức cuộc bình chọn trong công chúng bạn đọc vì một danh sách top 10 của thơ mới, tôi tin rằng đa số ý kiến sẽ thống nhất khá dễ dàng với 10 tên tuổi thi nhân dẫn đầu phong trào thơ tiền chiến. Đó là bình về thơ nói chung. Còn nếu nhấn mạnh trên chữ mới, theo tôi có hai nhà, là Xuân Diệu và Bích Khê. Xuân Diệu như chính ông, điều ấy đã được mọi người hiểu biết một cách đầy đủ. Còn Bích Khê, trong bài tựa cho tập thơ Bích Khê do Sở Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình xuất bản năm 1988, nhà thơ Chế Lan Viên viết rằng, sau thơ Hàn Mặc Tử, giờ đến lượt thơ Bích Khê đang nhập vào mạng lưới điện quốc gia. Thế đủ thấy sự vắng mặt quá lâu của tên tuổi Bích Khê trong đời sống văn học của đất nước. Theo hồi ức của bà Ngọc Sương về em trai của mình, thuở bé, Bích Khê thích khuân những tảng đá ông vào sân và xếp thành lâu đài, xếp xong lại dỡ ra, xếp lại thành kiểu khác. Có lẽ trò chơi say mê thời thơ bé ấy mang một thông điệp linh ứng về sứ mệnh mà chàng sẽ thực hiện bằng cả đời mình, là kiến trúc cho thơ một lâu đài tráng lệ và mới lạ, mà tôi e rằng trước và cả sau chàng chưa từng có. Khi Tinh Huyết ra đời vào cuối năm 1939, Hàn Mặc Tử đã phải kinh ngạc kêu lên là một đóa hoa thần dị, và theo Quách Tuấn, Tinh Huyết đã gây nên trong làng thơ đông đảo anh tài thời bấy giờ một làn sóng dư luận xôn xao, có thể nói là đến cực độ. Còn Chế Lan Viên, mà chúng ta biết là một nhà thơ đã tiếp tục sự nghiệp đổi mới, chính cả thơ mới trong văn học thời đại chúng ta. Vâng, chính Chế Lan Viên đã nhận định bài thơ Bích Khê 50 năm sau khi Tinh Huyết ra đời, rằng anh có nhiều câu và nhiều bài mà các thầy có khi không có, Hàn Mặc Tử không có, thơ Việt Nam trước đó không có. Ở Bích Khê, trước hết là một khát vọng cách tân mạnh mẽ và triệt để dành cho thơ. Hiển nhiên là bất cứ thi sĩ đương thời nào cũng có một phương cách riêng để làm mới thơ, kể cả thơ cổ điển của Quách Tấn. Nhưng ở Bích Khê, ý thức đổi mới này đã thể hiện thành hành động sáng tạo quyết liệt, triển khai trong mọi tầng mọi hướng của thi pháp, hoặc theo cách nói của Chế Lan Viên là vừa làm thơ, vừa đẩy lịch sử thơ ca Duy Tân thêm một bước. Từng bài trong hai tập thơ Tinh Huyết và Tinh Hoa đều mang dấu bứt phá của nhà thơ, từng chữ nghĩa, tiết điệu, nhạc tính, hình tượng và cấu trúc. Tất cả nhằm đem lại cho thơ một phong vận hoàn toàn mới lạ, hầu như là một sự tái sinh của tiếng Việt trong ngôn ngữ thơ. Bứt phá cho tới cùng thì trong thơ Bích Khê hiện ra những câu thế này: ô hay buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi, thu mênh mông. Hoài Thanh bảo rằng đó là những câu thơ hay vào bậc nhất trong thơ Việt Nam. Quả là hay, ở chỗ vẫn bằng ấy chất liệu, đã quá cổ điển để nói về mùa thu, nhưng hiệu quả thơ lại hoàn toàn mới. Ở đây, tiếng Việt như chỉ cần hai thanh để tạo nên một nhạc điệu muôn vàng, chỉ một chút vàng để tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ của hội họa ấn tượng, và sau cùng là một mùa thu của đất trời mà Tuồng như lần đầu tiên nhìn thấy. Sự đổi mới trong sáng tạo không thể khoanh vùng riêng cho thơ, mà rút sợi dây thơ là động tới cả khu rừng nghệ thuật. Nói khát vọng đổi mới tất phải hiểu như vậy. Chính vì thế, trong bài thơ Duy Tân, mà có lúc là bài thơ thích nhất của tác giả, Bích Khê đã nói tới cả kiến trúc, nhiếp ảnh, hội họa, âm nhạc, điêu khắc, vân vân. Đừng nghĩ rằng thi sĩ đã ôm đồm. Ở đây Bích Khê khẳng định một yêu cầu thuộc về bản chất của khát vọng đổi mới. Chữ biến hình ảnh mới, lúc trong ngâm, chữ điêu khắc tỉa nghệ thuật sau cân. Lúc trong ngâm, giữa kho vàng mộng tưởng, múa song song điêu vũ dưới đêm hồng. Có thể kết luận rằng bài thơ Duy Tân là một tuyên ngôn của ý thức sáng tạo, và Bích Khê mang dòng máu của một con người đi khai phá một thế giới mới. Sau lưng những người đi khai phá, thế giới bao giờ cũng khác đi một chút so với chính nó. Trường hợp Bích Khê và thơ Việt Nam cũng vậy. Thời ấy, Hoài Thanh gọi Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất của thơ mới. Nay có đủ cả Tinh Huyết, Tinh Hoa và những bản thảo đã được công bố, tôi nghĩ rằng mới nhất của thơ mới chính là Bích Khê, dù điều này cũng không ảnh hưởng chút gì đến vị trí xứng đáng đã được khẳng định của Xuân Diệu trong thơ Tiền Chiến. Không ai có thể nói khác đi rằng trong thơ Xuân Diệu, cái mới và cái hay tan hòa vào nhau thành một khối ngọc toàn bích. Tôi xin phép nghĩ thêm về tâm thức văn hóa của một nghệ sĩ sáng tạo. Với Bích Khê, hơn bất cứ ngành nghệ thuật nào, thơ sinh thành, sống và chết trong tiếng mẹ. Sinh mệnh của thơ tồn tại trong ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Bích Khê ý thức rất rõ về điều này, nên dù mạo hiểm tới đâu trong cuộc tìm kiếm cái mới, tới mãi tận những bến bờ xa xôi của thơ Pháp, khát vọng đời mới của Bích Khê vẫn giữ lấy nguồn cội để quay về. Chính trong bài thơ Tuyên Ngôn nói trên, sau cùng Bích Khê đã nhắc lại: bằng cảm tình, bằng hình ảnh yêu thương và mới mẻ trên viện cổ Đông Phương, ai có nghe sức tiềm tàng bí ẩn. Chúng ta có thể thấy khắp mọi nơi rằng bên trong các hình hài mới tinh khôi của thơ tượng trưng, thơ Bích Khê được tạo nên bằng chất liệu văn học, văn hóa và tình tự sâu thẳm của dân tộc. Thí dụ bài Hoàng Hoa với những câu như thế này: Oanh già theo quyên quên tinh chàng, đào theo phù dung thư không sang, ngàn khơi ta ngàn khơi, làng trăng theo chàng qua muôn nơi. Chúng ta dễ dàng nhận ra đấy chính là chinh phụ ngâm, một chinh phụ ngâm thu gọn trong 18 câu, toàn là thanh bằng. Thế có lạ không? Hành trình thơ của Bích Khê là cuộc chinh phục của trí tuệ tự do qua khắp mọi miền của nhạc và lệ, đẹp và dâm, cuồng và ánh sáng, qua hết một phong trào thơ mới và một thế kỷ thơ Pháp, để cuối cùng đạt tới chính mình với lòng rỗng không của hang động Ngũ Hành Sơn thanh thản, thoát xác và ngộ đạo trong ánh sáng trí tuệ của thiền. 7 lần đài vọng hải, ta sẽ ngồi nhập định, 49 ngày đêm, mặt nguyệt rót êm đềm, mặt trời tuôn sáng tạo, thần trí mở kho tàng, tượng trưng vầy cao đạo, chỗ chính phẩm văn chương. Bài thơ Ngũ Hành Sơn là một đỉnh cao tâm linh của thi sĩ, ở đó chỉ nói riêng về thơ, là một khối ngọc kết tinh những giá trị mỹ học truyền thống và hiện đại, hoặc nói cách khác là một hình thái phát triển nội sinh của văn học. Đưa thơ đi rất xa trên con đường cách tân bằng nội lực văn hóa của dân tộc. Bích Khê đã sống cuộc đời ngắn ngủi và bất hạnh của một thiên tài. Những gì chàng đã nói ra và làm giữa cõi đời này đều mang hội chứng của thiên tài. Một người đã quyết định bỏ ra 6 tháng để tạo nên sự nghiệp quán thế của cả một đời thi sĩ, như lời chứng của Hàn Mặc Tử, cũng là người biết trước cái chết của mình, đợi đúng giờ hẹn và thanh thản ra đi. Thảo nào mà khi đọc thơ Bích Khê, Hà Mặc Tử đã gọi bạn mình là thi sĩ thần linh. Hình như từ đâu đó trong vô cùng, Bích Khê đã ghé lại cõi đời này trong chốc lát, chỉ để làm xong một việc là đổi mới thơ và làm giàu có cao sang thêm cái tiếng nói của dân tộc mình. Tôi không nghĩ về ông như một thần linh. Bích Khê là một ngọn núi, một thi sơn xanh thẳm ở chân trời văn học. Thầy tôi. Hàng năm, khi thành phố đã tống tiễn ông Táo về trời và làn mưa bụi đục xám đã giăng màn kín cả bầu trời, những cây bồ đề đã đậu những chùm trái xanh trên cành, đồng thời trút từng loạt đá khô xuống đường phố, thì mẹ tôi lại tất bật làm những món bánh mứt quật, mứt chanh, mứt me, hoặc có khi tôi thấy cả món mứt ớt. Món này làm cho tôi thoạt nhiên rùng mình, nhưng nghe nói ăn vào thì không cay mà ngọt liệm, chỉ thơm mùi ớt. Bánh thì có các loại thường thấy, đặc biệt là bánh cây. Bánh gồm có một nhánh cây chẻ hai nặng bằng một màu trắng, thường dùng đậu quyên, và những hoa lá bằng bột đủ màu dán bằng hồ lên thân cây. Xong tất cả được đặt lên một tấm giấy nhỏ và sấy khô trên một chiếc sậy lớn, hơ nóng với một tránh lửa đốt bằng than. Cuối cùng, mỗi thứ bánh đều được xếp vào một chiếc thẩu riêng, viền bằng một cái băng giấy polia màu cắt thành tua nhỏ chạy quanh miệng thẩu. Mẹ tôi bưng một chiếc khay lớn, trên đặt các thẩu mứt bánh. Tôi đi trước xênh sang trong bộ quần áo mới, gồm có một chiếc áo dài xanh, quần vải quyến trắng và một đôi xăng đan mới đóng, cùng đi đến nhà thầy tôi. Phải nói rằng, từ lớp học vỡ lòng đến sau khi ra trường đại học, tôi đã theo học với gần 100 vị thầy cô, kể cả những lớp học hè. Nhưng qua những thăng trầm trong cuộc đời, qua những lớp sóng thời gian, xin nói thành thật là, trong tâm hồn, tôi chỉ còn lại hình bóng thân yêu của hai vị thầy, một vị dạy tôi thời tiểu học, cùng thầy Phạm Kim Âu dạy tôi 2 năm ở trung học. Không bao giờ xóa nhòa trong trí nhớ của tôi, những ngày đi Tết thầy ấy của tuổi thơ vẫn làm bối cảnh cho hình ảnh nghiêm nghị và nhân từ của thầy tôi giữa những bộ mặt khác mà tôi đã gặp trong đời. Thầy Âu trước dạy học ở Sài Gòn, sau nghe vì dính díu sao với vụ Trần Văn Ơn, thầy bị đuổi ra Đồng Hới. Năm 1954, thầy di chuyển theo ngôi trường cũ vào dạy ở trường Quốc học Huế. Thầy dạy tôi môn pháp văn lớp đệ nhất. Thầy thường nhắc lại mấy câu: vật hữu bản mạc, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hỷ. Đây là bài học mở đầu của sách đại học của Nho giáo mà thầy Âu luôn nhắc lại như một thứ kinh điển mới. Thầy bảo rằng thầy muốn dạy đạo cho chúng tôi, không phải chỉ dạy môn pháp văn. Và có lẽ vì thế, thầy bắt đầu năm học bằng phương pháp định nghĩa mọi ý niệm căn bản. Thầy bảo: cấm vào lớp trễ. Thầy định nghĩa thế nào là trễ? Trễ là vào lớp sau thầy giáo. Và thầy nói đùa với học trò: giá như tôi cho phép người đi tiếp sau tôi vào lớp, thì chẳng lẽ không cho luôn người tiếp theo ông ấy vào lớp? Cứ nối tiếp nhau mãi như vậy, cho đến người cuối cùng bây giờ đang đi trên cầu trường tiền, chẳng lẽ lại không cho là trễ à? Như vậy, bao hàm điều kiện là không bao giờ thầy đi dạy trễ. Điều đó càng làm cho chúng tôi kính nể thầy. Tôi nhớ cùng thời với thầy, có cụ Tờ dạy Hán tự chuyên môn đi trễ. Đến độ, bởi phải ngồi chờ quá lâu, bọn học trò vốn tính ham chơi chúng tôi đã tự động bỏ ra về. Lần khác, họ lại làm ồn ào như vỡ chợ, khiến thầy giáo lớp bên cạnh sang quát nạt ầm ĩ. Thầy Âu thì không bao giờ để xảy ra tình trạng ấy. Người ta nói rằng thầy Phạm Kim Âu đúng giờ giống như can. Thời ông đi dạy triết ở thành phố Königsberg ở Đức, hãy ông đi tới đâu là người ta biết ngay đồng hồ chỉ mấy giờ. Nhưng can còn có 2 lần đến lớp trễ. Ấy là lần xuất bản cuốn sách Contract Social, Khế ước xã hội của Rousseau, và lần bùng nổ cuộc đại chúng cách mạng Pháp. Còn thầy Âu thì luôn luôn đúng giờ, và do thế bọn chúng tôi không đứa nào dám đi trễ. Dù là một đứa bé ham chơi, tôi rất thích giờ học của thầy Âu bởi những lối hành sự độc đáo do thầy bày ra. Chúng luôn luôn hóm hỉnh và thúc giục chúng tôi làm theo lời thầy. Thí dụ chức vị ngũ hổ tướng mà thầy phong cho một số học trò hoang nghịch ở trong lớp. Mỗi vị ngũ hổ tướng phải chịu trách nhiệm về trật tự trong 2 dãy bàn học. Mỗi lần có tiếng ồn ào phát ra từ 2 dãy bàn ấy, thì vị ngũ hổ tướng phải báo cáo với thầy tên người làm ồn và được trao lại chức ngũ hổ cho người mới sau này. Nếu không tìm ra được người làm ồn thì sẽ bị thầy Âu cho điểm không. Và cách cho điểm không của thầy Âu rất ớn đối với chúng tôi. Hễ đã bị điểm không một lần thì suốt tháng ấy, đến giờ thầy Âu đều mặc nhiên được thầy cho điểm không. Điểm âm cho nợ lại sẽ trừ vào điểm của giờ vật lý lần sau. Cũng là một sáng kiến rất vui của thầy Âu trong giờ vật lý hàng tuần. Thầy ra bài trên bảng đen và các học trò giả thật nhanh trên một tờ giấy. Chỉ trong vòng 5 phút, có lần thầy ra một đề bài nói về điện và đáp số bài toán là 8W. Một anh bạn tôi đưa đáp số là 80W. Bị thầy Âu cho âm 10 điểm. Anh bạn lý sự: nếu con không làm được gì cả, nghĩa là nộp giấy trắng, thì thầy cho 0 điểm là đáng. Còn ở đây, con giải bài đúng cả, chỉ nhân chia sai, mới ra đáp số như vậy, làm sao thầy lại cho con điểm âm? Thầy Âu cười tủm tỉm, nói to cố ý cho cả lớp nghe: Giả dụ có một người phụ nữ đi ngoài đường, người ấy 8 tuổi, và tôi hỏi anh rằng, xin cho tôi biết người ấy mấy tuổi, thà rằng anh nói không biết, đằng này anh trả lời rằng 80 tuổi, cho anh điểm âm là đúng. Điều khiến tôi giữ lại hình ảnh của thầy Âu rất lâu, ấy là tình thương của thầy đối với học trò. Phải nói rằng, trái tim của thầy thật là bao la, dù thái độ bên ngoài của thầy rất nghiêm khắc. Bẵng đi nhiều năm, sau những giờ học ở lớp đệ tứ, tôi không còn được học với thầy, chỉ thỉnh thoảng thấy bóng thầy thoáng qua trong sân trường. Đùng một cái, trong một giờ bãi ở lớp đệ tứ, thầy giám thị báo tin rằng thầy Phạm Kim Âu sẽ dạy thêm giờ vật lý miễn phí vào buổi trưa. Trò nào muốn học thì ở lại học. Xin lưu ý rằng, học sinh đệ tứ chúng tôi cứ nghe nói đến học thêm là trong bụng mừng rơn. Môn vật lý là môn khó, và tất cả giờ học trong tuần đều đã lấp đầy. Dẫu có muốn chèn thêm cũng không còn thời khóa biểu. Môn vật lý đệ tứ cũng do thầy Âu dạy, nên thầy phải dạy thêm vào buổi trưa. Tôi nghe thầy có nói ở đâu đó rằng thầy dạy thêm như thế vì quá lo cho đám học trò của thầy, muốn chuẩn bị kỹ cho kỳ thi sắp tới. Chúng tôi nghỉ độ 5 phút, rồi vào học thêm giờ thầy Âu. Thầy giảng bài theo quyển sách của Pratchett. Chúng tôi phải ghi lại trong hai quyển vở. Một quyển là bài học, quyển kia làm vở tóm tắt mỗi bài học. Ngay cả trong vở tóm tắt, thầy Âu cũng rất kỹ lưỡng. Chỗ nào là gạch chân, chỗ nào là gạch gần sóng, gạch đầu dòng, gạch mực xanh hay mực đỏ. Một nửa thời lượng còn lại dùng làm bài tập. Với thái độ tận tụy như vậy, thầy Âu kéo tất cả chúng tôi theo thầy. Qua những buổi trưa lẽ ra buồn ngủ trĩu mắt, nhưng trong chúng tôi không anh nào bỏ cuộc. Tôi phải xa thầy Âu 10 năm để đi làm nghĩa vụ kháng chiến ở trên rừng. Ngày giải phóng tôi về Huế, người đầu tiên tôi tìm thăm chính là thầy Âu. Tâm hồn tôi xao xuyến vì hình ảnh từ tốn và tận tụy của thầy, cùng những kỷ niệm về những cuộc đi Tết thầy. Tôi nghĩ rằng việc Tết thầy là một sự kiện quan trọng của tuổi học trò. Qua đó, tôi được biểu lộ lòng biết ơn đối với thầy. Vả lại cha tôi thường bảo, tiên học lễ, hậu học văn. Thầy vẫn giữ chiếc áo vest màu mỡ gà, gương mặt nhân từ và thích khôi hài, nhưng mái tóc thầy đã bạc phơ. Lưng thầy còng hẳn xuống, có lẽ vì quá nhiều năm tháng đã hết lòng lo cho học trò. Gặp tôi trong bộ quần áo quân giải phóng bước vào nhà, thầy lùi lại nhìn kỹ rồi bỗng nhiên, thầy nhảy đến ôm chầm lấy tôi, khóc ròng rã. Mừng anh đã hoàn thành sự nghiệp. Tôi đáp, thưa thầy, sự nghiệp của tất cả chúng con cộng lại chính là sự nghiệp của thầy. Hàn huyên một lát, thầy Âu trở vào phòng trong, lấy ra mấy tập sổ cũ và chỉ cho tôi xem tập ghi điểm số của tôi lúc còn học với thầy. Tấm ảnh thời học trò của tôi dán vào đúng chỗ ngồi của tôi trong lớp, giữa những gương mặt bạn học của tôi. Tôi cũng được thầy cho nhìn lại sơ đồ của hai chị em gái, và đứa em trai của tôi cũng đi lên rừng. Gia đình tôi có 4 anh chị em, lần lượt đều là học trò của thầy Âu. Em Phan tôi dáng vẻ hài hước, rất buồn cười, với chiếc mũ hướng đạo của nó thời đó. Tôi nghĩ rằng không thể có một viện bảo tàng nào trên thế giới có thể giữ lại được những kỷ niệm nhỏ nhoi ấy của đời người. Trên tường, nơi bài viết của thầy, có treo một chữ Hán viết rất đẹp bằng mực đen, chữ nghĩa.